Chương 468, Trầm Đình Đoán Nghiệm. Chương 468, Trầm Đình Đoán Nghiệm tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Ta đẻ chứng tư thế nhất định có chỗ nào không đúng, nghịch thần nhanh xuyên, nhất kiếm phá cửu thiên, đại tần quốc sư, hòn ngọc quý trên tay, một khúc cổ mê tâm, nghiêng vĩnh viện rót mực, tiêu lòng, phu nhân mỗi ngày đều đang nỗ lực tức chết ta, chẳng lẽ Trầm Đình không có chết cái này sao có thể. Đường Lệ Lệ dùng lực lung lay đầu mình, phủ định chính mình suy đoán. Lúc đó, nàng thế nhưng là thân thủ đem Trầm Đình theo một tháp phía trên đẩy xuống, nhìn tận mắt Trầm Đình rơi vào trong sông. Hơn nửa giờ đều không có trôi nổi lên, Trầm Đình khẳng định là chết thế nào. Nhớ tới Lâm Phong nhìn xem Đường Lệ Lệ màu cho tàn mặt, dày đặc nói ra. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Ngươi và Lục Đào hai người hợp mưu đứng lên giết chết Trầm Đình, thật chẳng lẽ coi là có thể nhận nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Các ngươi không nên quên, trừ các ngươi bên ngoài, còn có Trầm Đình biết chuyện này đầu đuôi. Các ngươi hai cái này sát nhân giả, hôm nay là nên nhận tội thời điểm. Lâm Phong nghiêm nghị nói ra. Người ít tại nơi đó giả thần giả quỷ không thể không nói, Đường Lệ Lệ tâm lý tố chất hơn xa Lục Đào. Lục Đào đã sớm bị dọa đến tê liệt trên mặt đất, một câu lời cũng không dám nói, toàn thân không được run, nhưng Đường Lệ Lệ lại như cũ có thể cùng Lâm Phong biện luận. Trầm Đình cũng sớm đã chết, chết trọn vẹn 8 năm các ngươi mơ tưởng lừa bịp ta. Đường Lệ Lệ lớn tiếng nói. Không tệ, Trầm Đình xác thực chết. Nhưng là, người chết cũng sẽ mở miệng nói chuyện. Lâm Phong dày đặc nói ra. Quên đến, hắn đem tay phải thăm dò vào hư không, một cái cự đại thủy tinh cầu thân thể trống rỗng xuất hiện, bên trong phong ấn một cái mỹ lệ làm rung động lòng người cô gái trẻ tuổi, chính là Tô Huyền. Cho tới nay, Lâm Phong đều muốn thủy tinh cầu thân thể mang theo trên người, chẳng qua là dùng ẩn thân chi thuật đem ẩn tàng, bởi vậy người khác không cách nào trông thấy. Hiện tại, hết thể nhưng, Lâm Phong cần và Tô Huyền trong cơ thể Trầm Đình tiến hành câu thông, tự nhiên là phóng xuất. Thập sao cái này đây là Đường Lệ Lệ nhất thời liền trừng to mắt, không thể tin được nhìn xem Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Nàng trước mắt chỗ nhìn thấy một màn này, quả thực là tại khiêu chiến nàng qua nhiều năm như vậy sớm đã hình thành nhân sinh quan và thế giới quan. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Đường Lệ Lệ. Hắn đem thủy tinh cầu thân thể nhẹ nhàng để dưới đất, sau đó một tay kết ấn. Thượng diện quấn quanh lấy gắt gao một độn thân cảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Âm một tiếng, phấn hồng sắc thủy tinh cầu thân thể nổ bể ra đến, một cái mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ nằm thẳng dưới đất. Nàng hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, tựa như là ngủ. Trầm Đình, ta biết ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện. Lâm Phong ngồi xổm người xuống, đem Tô Huyền vịn ngồi xuống. Hắn nhẹ nói, no y chúng ta đã tìm tơ y năm đó hại chết ngươi này một đôi cầu nam nữ. Muốn chém giết, muốn dốc thịt mặc cho ngươi xử trí. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đường Lệ Lệ dọa đến toàn thân run rẩy, cũng không dám lại khóc lóc om sòm. Mà này Lục Đào, nhưng thật giống như uống say người vừa mới tỉnh lại, một đôi mắt gắt gao nhìn xem Tô Huyền, trong ánh mắt đã có hoảng sợ lại có chờ mong. Trầm Đình, ta biết ngươi là chết oan, lòng có chấp niệm, không muốn đầu thai chuyển thế. Lâm Phong tiếp tục nói. Ngươi là một kẻ đáng thương, Tô Huyền cũng đồng dạng là một kẻ đáng thương. Ngươi có thể nể tình ta giúp ngươi tìm tơ y sát nhân hung thủ phân thượng, rời đi thân thể nàng. Trầm Đình, Trầm Đình, Lâm Phong liên tục giống to. Quên đến, một cỗ cực độ âm u khí tức khủng bố theo Tô Huyền trong cơ thể bộc phát ra, nồng đậm đoán nghiệm giống như cạo xương cương đao, cho dù là mạnh như Lâm Phong và Khương Mộ Tuyết cũng nhịn không được trong lòng giật mình. Muốn đến, nhất định là Trầm Đình nhìn thấy sát hại nàng Đường Lệ Lệ và Lục Đào, sở hữu đoán nghiệm cùng một chỗ bạo phát soát đột nhiên. Tô Huyền tuyết bạch non mịn tay phải như thiểm điện huy động, hai ngón tay lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đâm về Lâm Phong vị trí hiểm yếu, đúng là tàn nhẫn đã cực tinh không bá thần Trầm Đình, ngươi không nên quá tờ hờ ơn ở. Lâm Phong tức giận nói. Hắn tay phải vung lên, bắt lấy Tô Huyền ngón tay. Hắn không có dám dùng lực, bởi vì hắn sợ hãi làm bị thương Tô Huyền. Ha ha ha, Trầm Đình mạnh mẽ cười to lên. Nàng thanh âm cực độ âm lãnh, tràn ngập hắn hận. Tựa như là theo thập bát tầng địa ngục bên trong truyền ra, khiến cho người dùng mình. Trầm Đình, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Lâm Phong nộ hống. Chúng ta đã tìm tơ y giết ngươi hung thủ, ngươi muốn báo thù, tùy thời đều có thể. Còn chưa đủ, còn chưa đủ, còn chưa đủ. Trầm Đình oán độc thanh âm đang thét gào. Ánh mắt của nàng bên trong đen kịt một màu, tràn ngập vô tận oán nghiệm. Cùng lúc đó, từng đạo âm u cùng cực hàn khí buộc phát ra, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Không tốt, nàng oán hận lại lần nữa tăng cường thực lực tăng lên gấp đôi, còn không chỉ Khương Mộ Tuyết lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, nàng hai con ngươi bắn ra hai đạo tử sắc quang mang, đánh vào Tô Huyền trên thân. Theo hai đạo tử mang đánh vào, Tô Huyền trên mặt nhất thời lộ ra thống khổ biểu lộ. Mộ Tuyết, khắc thương tổn Tô Huyền. Lâm Phong giống to. Yên tâm tốt, ta nhằm vào là trong cơ thể nàng trầm đỉnh, Khương Mộ Tuyết nói ra. Ngươi cẩn thận. Nàng thực lực bây giờ tăng cường gấp đôi còn không chỉ, vừa rồi ta đồng tử giết chi thuật cơ hồ không có đối với nàng tạo thành tổn thương gì. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu. Ngươi đừng xuất thủ, để cho ta tới các ngươi đều phải chết, các ngươi tất cả mọi người phải chết, ha ha ha. Lúc này, Trầm Đỉnh càng điên cuồng lên. Nàng tóc dài không gió mà bay, trên không trung tùy ý phi vũ, từng đạo hắc sắc khí thể bao phủ ở trên người nàng, tựa như là nữ chiến thần hàng thế. Kinh người vô cùng, chẳng lẽ Trầm Đỉnh khi chết đợi, chỉ biết mình là bị Đường Lệ Lệ đẩy xuống, nhưng lại không biết Lục Đào cũng tham dự ở chính giữa. Bây giờ, nàng biết Lục Đào lại là Đường Lệ Lệ đồng lõa, hoán nghiệm tự nhiên sẽ lần nữa thăng cấp. Lâm Phong vừa quan sát Tô Huyền động tĩnh, một bên trong đầu phi tốc chuyển động. Chứ nguyên nhân này ra, tựa hồ không còn có hắn giải thích chết đột nhiên, Trầm Đỉnh một tiếng lệ hống, thật dài tóc tựa như là tới, giống như từng đầu tiểu xà. Hướng về đã sớm dọa sợ Đường Lệ Lệ bay tới. Không, Đường Lệ Lệ hoảng sợ kêu to. Lâm Phong và Khương Mộ Tuyết cũng là đứng ở nơi đó không động. Đường Lệ Lệ ý nghĩ thế này ác độc nữ nhân, chết tốt nhất. Huống chi, Trầm Đỉnh giết nàng bên ngoài, có lẽ trong lòng oán niệm sẽ có bình phục. A, Đường Lệ Lệ thê thảm tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Trầm Đỉnh vờ y ma đem đầu tóc từng cây cắm vào Đường Lệ Lệ trong cơ thể, sau đó tại thể nội mọc rễ. Sau đó đông nhiên dùng lực xé rách, đem xé thành một mảnh lại một mảnh thịt nát tê. Nhìn thấy cái này tàn nhẫn một màn, cho dù là nhìn quen sinh tử Lâm Phong cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Đây là nàng ở thôn vệ Đường Lệ Lệ linh hồn, Khương Mộ Tuyết trừng to mắt, cực kỳ chấn động nói nói, nàng bất quá là một cái mới chết 8 năm mới quỷ, làm sao lại cao thâm như vậy. Quỷ giới thần thông Trầm Đỉnh thôn vệ xong Đường Lệ Lệ linh hồn về sau, trở nên càng thêm cường đại. Vờn quanh ở nàng bên ngoài thân những hắc sắc đó vũ khí, gần như sắp muốn thực chất hóa, ngạc nhiên vô cùng.